Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1217, Sonia của hồi môn. Góc truyện audio.com, ban đêm, vốn nên là yên tĩnh và tường hòa, nhưng mà tại Victor lãnh chúa hấp huyết quỷ trong thành bảo, lúc này lại đèn đuốc sáng trưng. Cơ hồ tất cả huyết tộc nghị hội thành viên đều tụ tập ở đây, bọn hắn người mặc hoa mỹ và trang trọng phục thị, trong tay bưng như máu rượu đỏ, trong đại sảnh top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ, hoặc thoải mái uống, hoặc lớn tiếng trò chuyện. Can Mao Xiên ở đại sảnh trung ương, là từ hàng trăm cây dài hơn 1 mét to bằng cánh tay trẻ con ngọn nến tạo thành thông đạo. Cái này hàng trăm cây đốt cây nến lớn đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Ở đại sảnh phần cuối, nguyên bản thuộc về Victor bảo tọa bên cạnh còn ngồi một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi, không là người khác chính là Chu Diệp. Hắn bưng chén rượu, ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng có nghị hội thành viên đi đến trước mặt của hắn, mang theo khiêm nhường hướng hắn chúc mừng hắn sắp ôm mỹ nhân về. Đối với cái này, Chu Diệp cũng chỉ có thể ứng phó một chút. Mặc dù nói, tiểu Sonia đã sớm bị Chu Diệp cho ăn xong lau sạch. Nhưng mà, hôm nay là trước khi chia tay, Victor vì chính mình nữ nhi chuẩn bị hôn lễ nghi thức, nói thế nào hắn đều muốn bao nhiêu ứng phó một chút. Dựa theo bình thường Âu Châu hôn lễ tập tục dạng này nghi thức hẳn là tại đại giáo đường bên trong, tại cha xứ dưới sự chủ trì hoàn thành. Nhưng mà, đừng quên, Victor thế nhưng là hấp huyết quỷ. Mặc dù hắn cái này hấp huyết quỷ không phải cai ẩn cái kia một chi mạch, mà là thuộc về biến chủng gen loại hình, nhưng mà hấp huyết quỷ cùng thượng đế là tử địch, đây là sớm đã có kết luận. Victor cũng không muốn bị đám kia tông giáo điên rồ cho đánh vì dị đoan. Mặc dù hắn có thống trị Âu Châu dã tâm, nhưng mà hắn hiểu hơn, chính mình mặc dù có không ít bất tử tộc chiến sĩ, nhưng mà đối mặt toàn bộ châu Âu tông giáo thế lực, hắn cũng chỉ là một cái nhỏ tạp ngư mà thôi. Cho nên, vẫn là thành thành thật thật cục đuôi làm người thật là tốt. Hấp huyết quỷ nhược điểm quá mức rõ ràng, bởi vậy mới có cái này có vẻ hơi dở dở ương ương hôn lễ. Bất quá Chu Diệp đối với cái này cũng không thèm để ý, hoặc có lẽ là hôn lễ có đôi khi liền hoàn toàn là một loại tôn giáo hình thức mà thôi, ít nhất đối với Chu Diệp tới nói là như vậy. Ngay tại Chu Diệp ở nơi đó buồn bực ngán ngẩm ứng phó không ngừng chạy tới quấy rối chính mình nghị hội các nghị viên thời điểm. Tại tòa thành tầng cao nhất trong phòng, tiểu Sonia đang tại Debra dưới sự giúp đỡ cố gắng mặc vào nam nhân nhà mình vì nàng chuẩn bị vô cùng hoa lệ áo cưới. Xinh đẹp không, ta xinh đẹp không, Debra tỉ tỉ, tiểu Sonia mặc nạm mấy ngàn khỏa tiểu kim cương hoa mỹ áo cưới, vui vẻ tại đại trước gương xoay tròn lấy dáng người của mình. Debra thì nhìn trước mắt cái này đã trưởng thành thiếu nữ mỹ lệ nữ hài, mắt mang hâm mộ nói, Sonia, ngươi là đêm nay xinh đẹp nhất phong cảnh. Không thể không nói, nữ hài chủ mã sớm là có chỗ tốt, nhất là Âu Châu nữ hài, 16 tuổi chính là ngon miệng nhất niên kỳ. Lúc này Sonia nắm giữ một đôi chân dài, cộng thêm một đôi đủ để khinh thường quần thư đại bảo bối. Hơi hơi quăn xoắn tóc dài xõa trên bờ vai, xinh xắn trên mặt mang theo một tia ngây thơ. Đang chiếu lấp lánh áo cưới màu, trắng làm nổi bật phía dưới, thoạt nhìn là như thế mỹ lệ động lòng người. Debra mặc dù có chút hâm mộ tiểu Sonia, nhưng mà nàng cũng không ghen ghét. Bởi vì nàng biết sớm muộn chủ nhân của mình đều sẽ cho mình cũng phủ thêm áo cưới. Đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đem cái cuối cùng khảm đầy châu báu vật trang sức đeo lên tiểu Sonia trên đầu phía sau, trước khi kết hôn tất cả chuẩn bị đều làm xong. Nhưng mà cái này cũng không coi xong, Debra nhẹ nhàng tại vòng tay của mình bên trên nhẹ nhàng gõ đánh một chút phía sau, từ vòng tay bên trong chia ra một cái giọt nước hình dạng vật nhỏ, cái vật nhỏ kia thật nhanh dâng lên, tiếp đó bay đến hoàn thành tân nương trang Sonia trước mặt, bắt đầu vòng quanh nàng một vòng lại một vòng từ trên xuống dưới phi hành. Đối mặt cái vật nhỏ này, tính trẻ con không mẫn Sonia có chút chơi. Vui muốn bắt lấy ở nó. Nhưng mà lại bị Debra cho ngăn trở. Can Mao Xiên, đừng động, đó là cho ngươi quay chụp 3 chiều ảnh chụp người máy. Ngươi cũng không muốn bởi vì chính mình cử động, đem ảnh chụp bạo xấu a. Sonia nghe được Debra mà nói, vội vàng buông xuống muốn đi bắt được vật nhỏ cánh tay, tiếp đó bày ra một cái nàng tự nhận là đẹp nhất biểu lộ tới. Những vật này đều là của nàng nam nhân cấp cho các nàng. Sonia cũng chơi qua không ít lần, đương nhiên biết Debra cũng không phải đang hù dọa chính mình. Vật nhỏ tại Sonia bên cạnh chuyển mấy vòng, hoàn thành sơ bộ thiết lập mô hình phía sau, một đạo màu tím tia sáng theo nó phía trước bắn ra, giống như máy đánh chữ quét hình đồng dạng. Đem Sonia từ trên xuống dưới quét nhìn một lần, dạng này quá trình lặp lại 6 lần, đương nhiên là từ khác nhau góc độ tái diễn. Nói là chậm kỳ thực nhanh vô cùng, toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 10 giây thời gian. làm vật nhỏ hoàn thành nhiệm vụ của mình quay về đến Debra trên vòng tay. Sau đó, một cái Sonia hình chiếu ba chiều liền xuất hiện ở Debra vòng tay phía trên. Sonia dùng ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chính mình, bảo đảm chính mình 360 độ không góc chết, không có không tốt chỗ. Không có cách nào, nữ nhân đi, có đôi khi đối với mỹ lệ chính là cố chấp như vậy. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sonia, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, phụ thân, ngươi có thể tiến vào. Sonia một bên ra hiệu Debra đem vòng tay của mình đóng lại, vừa nói. Vậy ta tiến vào, người mặc hoa lệ lễ phục Victor đi đến, hắn nhìn lấy con gái mình, không khỏi vừa vui vẻ vừa thương tâm. Nên nói như thế nào đâu, nữ nhi trưởng thành, nhưng mà cũng muốn biến thành người của người khác, bất quá, nữ nhi có thể trở thành mạnh mẽ như vậy đại nhân thê tử, cái này đối chính mình nữ nhi cũng là một cái không tệ trốn trở về. Victor miễn cưỡng đem trong lòng nỗi buồn ly biệt xóa đi, nho nhã lễ độ đối với Debra nói, Debra tiểu thư, ta có thể cùng ta nữ nhi đơn độc chờ một hồi sao? Đương nhiên, Debra mỉm cười, kể từ nàng theo chủ nhân của mình phía sau, toàn bộ trong thành bảo, không người nào dám cầm nàng làm hại nhân sai xử, mỗi người cũng là khách khách khí khí. Bao quát cái này thành bảo chủ nhân, Victor, khụ khụ, lạc đề, Debra hướng về phía Sonia mỉm cười, tiếp đó biết điều đi ra khỏi phòng, đem thời gian còn thừa lại giao cho đôi cha con gái này. Sonia, nữ nhi của ta. Ta mừng rỡ nhìn xem ngươi từ một đứa bé, trưởng thành trở thành một cái mỹ lệ đại cô nương, nhưng là lại không thể không mang theo bi thương tâm tình đem ngươi tay giao cho trượng phu ngươi trong tay. Victor nói tới chỗ này, khẽ thở dài. Đối với trượng phu ngươi gia tộc ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng mà ta biết, tại Đông Phương xa xôi, nơi đó thi hành cũng không phải chế độ một vợ một chồng, ta thật sợ ngươi tính khí sẽ để cho ngươi tại trong gia tộc của hắn bị ủy khuất. Yên tâm đi, phụ thân. Thần yêu đã nói với ta tuyệt đối sẽ không để cho ta chịu đến một tia ủy khuất. Đối mặt cha mình lo nghĩ, Sonia ngọt ngào nở nụ cười an ủi phụ thân của mình. Chỉ mong như vậy thôi. Victor do dự một chút phía sau, nói, xét thấy trượng phu của ngươi cái kia phú khả địch quốc gia tộc ta cho ngươi bất kỳ của hồi môn, trong mắt hắn có lẽ cũng là như vậy không có ý nghĩa. Cho nên ta quyết định đem ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên cái kia 6 cái bạn. Chơi, xem như đồ cưới cùng một chỗ của hồi môn đi qua. Vô luận là xem như tranh đoạt sủng ái giúp đỡ, hoàn 1.5 là nói chuyện phiếm giải buồn bằng hữu, các nàng đều có thể đưa đến không thể thay thế tác dụng. Thật sự, vậy thì thật là quá tốt, phụ thân, Sonia đối với cái này của hồi môn thực sự là quá vui mừng. Phải biết chỉ có nàng cùng Debra tình huống phía dưới chống cự nam nhân nhà mình là đến cỡ nào đau đớn, nàng thậm chí thật nhiều lần cũng cảm giác mình sẽ chết tại nam nhân nhà mình trong tay. Bây giờ có 6 cái mới sinh lực quân, Sonia cảm giác mình có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ngay tại Sonia cao hứng bừng bừng thời điểm, Debra âm thanh từ ngoài cửa truyền tới đi ra. Victor các hạ, Sonia tiểu thư, hôn lễ thời gian sắp đến. Chúng ta cần phải đi, nữ nhi của ta, chấm, Victor hít một hơi thật sâu, tiếp đó đem cánh tay của mình duỗi cho mình nữ nhi. Tốt phụ thân, Sonia mang theo ý cười kéo cha mình cánh tay, nàng để cho phụ thân của mình tự tay giao cho mình nam nhân, đây là một loại át không thể thiếu nghi thức. Cách chương,